Vạn Dạ Chi Chủ, chương 229, Tế Tổ trước, góc truyện audio.com. Sáng sớm, thần đô bị bao phủ tại trong sương mù, trắng xóa một mảnh, cùng thiên cung cảnh trí không còn hai dạng. Đám sương đập vào mặt, lộ ra tí ti cảm giác mát lạnh. Bất quá, mặt trời đi ra trong nháy mắt, sương mù dày đặc liền chậm rãi giảm đi. Trên đường phố, từng nhà đều dán màu đỏ câu đối, mua đồ Tết dân chúng, trên mặt tràn đầy vui sướng. Cho dù bốn viện thi đấu trong lúc, Gia Dạ kêu cái này việc sự tình, tam hoàng tử vẫn lạc tại dưới mặt đất Thanh Đồng trong điện, đưa tới một hồi không nhỏ chấn động. Nhưng ở trên đời này, người chết là cỡ nào tầm thường một sự kiện, so với việc vừa mới chết mất không bao lâu tam hoàng tử. Hiện nay, thần đô có một hồi càng thêm to lớn tế tự nghi thức sắp tổ chức. Cái kia chính là tế tổ, tế thiên, tế tổ, tế xã tắc chính là cổ đại đế vương ba đại tế. Có lẽ là trước kia, đế vương là muốn leo lên một tòa thánh sơn tổ chức phong thiện hoạt động. Thì ra là tế tự thiên địa, dùng cái này đến đạt được cái gọi là thiên mệnh. Bất quá, đương kim thánh thượng phá vỡ cái này một thông thường, phá hủy lão tổ tông định ra đến quy củ, cái này không còn biện pháp nào. Hôm nay đại chu hoàng đế, hắn mệnh tinh không phải tử vi tinh, vốn tựu danh bất chính, ngôn bất thuận, kết quả là đại chu hoàng đế dứt khoát sẽ đem tế tự địa điểm đổi thành thần đô vùng ngoại ô. Hơn nữa, tế thiên nghi thức còn bị cắt giảm rất nhiều, tế tổ trở thành trọng yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì đại chu hoàng đế động một chút lại ưa thích nói điểm nhân định thắng thiên. Như vậy chung hai mà nói, dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, thiên mới được là dân chúng trong nội tâm tối cao tồn tại. Thiên tử chẳng qua là thụ trời cao ủy thác hỗ trợ thống trị nhân gian, danh phận là thập phần trọng yếu. Nhìn trong lịch sử những cái kia khai quốc hoàng đế, cái nào không thích hướng trên người mình thêm một ít loạn thất bát tao thần thoại cố sự. Mà ở trên cái thế giới này, tinh thần ảnh hưởng thế gian vạn vật, tử vi tinh càng là chính thức trên ý nghĩa đế vương chi tinh. Bởi vậy, thực sự không phải là tử vi mệnh cách đại chu hoàng đế, kỳ thật còn rất không dễ dàng. Tới gần tế tổ thời gian, trong hoàng cung luôn không thể thiếu vấn đề. Mấy cái tuổi tác đã cao đại nho, sợi tóc tán loạn, quỳ sát tại trường thanh ngoài cung, đầy người mỏi mệt, như là đã quỳ suốt một ngày. Quảng cáo, cái này có thể nhường đường qua cung nữ nội tâm run lên, sợ hãi cực kỳ. Mà đang ở trường thanh trong nội cung, hoàng đế hôm nay ngược lại là không có mặc trang trọng màu đen đạo bào, mà là ăn mặc phiêu giật thanh sam, đồng thời nhìn xem cái kia bản thái thượng phi tiên trải qua. Điện trước, một vị người mặc áo giáp hắc long vệ, cùng âm thanh nói, đế quân, Liên Hoa Tông hôm qua phát tới tin tức, thánh Phật đã lên đường khởi hành, đem tại 3 ngày sau đến thần đô. Hoàng đế đơn giản địa ứng thanh âm, nằm nghiêng tại một chương điêu trên ghế rồng, lười biếng địa nhìn xem trên tay kinh văn. Liên Hoa Tông gần chút ít năm phát triển cực nhanh, chỉ là năm nay tựu hấp thu hơn 20 vạn tín đồ. Cái kia hắc long vệ do dự xuống, mở miệng nói, tuy nhiên Liên Hoa Tông chỉ là một cái giáo hoàng, cũng không phải là tu hành thế lực, có thể trong đó tu sĩ thực lực kỳ thật cũng không yếu. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Trong lúc đó, hoàng đế nhàn nhạt địa mở miệng nói, thuộc hạ nghe nói, năm nay Liên Hoa Tông ra một cái thiên ly tinh tăng nhân, được xưng tiểu Phật Đà. Lập tức, cái kia hắc long vệ mới hít một hơi thật sâu, nói, người này tu luyện bất quá 17 tái, liền đưa thân vì thất phẩm cảnh, hơn nữa còn dựa vào Liên Hoa Tông bí pháp, lĩnh ngộ ra Như Lai Kim Thân Pháp. Lần này, thánh Phật nói là đến thần đô khai mở đàn thiết giảng. Có thể đến lúc đó chỉ sợ lại là muốn mượn lấy cái này cơ hội, hấp thu một nhóm lớn tín đồ. Thuộc hạ đối với Phật lý một khiếu không thông. Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy Liên Hoa Tông thế đại. Mặt khác, thuộc hạ cũng muốn mượn cơ hội này. Khiêu chiến một chút cái kia cái gọi là Tiểu Phật Đà. Thoại âm rơi xuống. Hoàng đế thả tay xuống ở bên trong kinh văn. Nhìn về phía đối phương. Người ta ngàn dặm xa xôi tới. Là muôn dân trăm họ khai mở ngộ. Ngươi lại nghĩ đến khiêu chiến đối phương. Sợ không phải có thất lễ tiết. Cái kia Hắc Long vệ nói. Đế quân chính là ta Đại Chu con dân quân phủ. Dân chúng vừa lại không cần luân phiên được lấy đám kia con lừa chọc để ý tới giáo. Tốt rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Đột nhiên. Hoàng đế lại khua tay nói. Mặt khác. Chuyển cáo Hứa Thương Vũ một câu. Trong khố phòng không phải có mấy cái hỏa tinh đan sao? Lấy ra, coi như cho Triệu Ly cùng Trúc Vô Song lễ gặp mặt. Nghe vậy, đối phương sắc mặt lộ ra chút ít kinh ngạc. Sau đó lập tức minh bạch, chắp tay nói. Tuân lệnh, đợi cho cái này Hắc Long vệ lui ra về sau. Hoàng đế lại lầm bầm lầu bầu giống như hỏi câu. Bên ngoài mấy cái lão gia hỏa còn chưa đi. Hồi bẩm đế quân. Còn không có, phía sau, cái kia hai cái tiểu đạo đồng mở miệng đáp. Hoàng đế trong mắt hiện ra một vòng sắc mặt giận dữ. Nhất thiểm rồi biến mất, rất nhanh tựu lại khôi phục đã đến không hề bận tâm. Trường Thanh ngoài cung mấy cái đại nho, là vì tế tổ một chuyện đến đây liều chết yết kiến. Bọn hắn hy vọng có thể khôi phục đến trước kia tổ tông chế độ. Hoàng đế đương nhiên sẽ không nguyện ý, không nói trước những cái kia trình tự quá rườm rà. Chỉ là chính mình đứng tại Tử Vi đài hướng lên trời tiến cống. Cái này khâu không phải là lại để cho người lên án đấy sao? Vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục quỳ. Hoàng đế lạnh lùng nói. Đợi lúc nào quỳ chết rồi. Trẫm vừa vặn lại để cho Liên Hoa Tông Thánh Phật. Tự mình vì bọn họ giảng vãng sinh chú. Cũng coi như có một nhắn nhủ. Nói xong, hoàng đế liền xoay người tiến vào tinh xá chính giữa. Chẳng muốn bởi vì này chút ít loạn thất bát tao sự tình phân tán tinh lực. Cùng lúc đó, hoàng cung ở chỗ sâu trong một tòa trong lâm viên. Triệu Ly vừa luyện qua một bộ động tác. Bỗng nhiên bị người nào đó gọi đi một bên. Cũng đã nhận được một quả hỏa hồng sắc đan dược. Hỏa tinh đan. Triệu Ly rất là kinh ngạc, ngoại trừ Triệu Ly bên ngoài. Trúc Vô Song đồng dạng đã ở tràng, cũng là đã nhận được một quả hỏa tinh đan. Đây là, Trúc Vô Song đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía người trung niên kia. Nếu như nói, Hắc Thần Hổ vẫn chỉ là ngoại giới khó tìm dị thú mà nói. Như vậy, hỏa tinh đan tựu không khác tuyệt thế quý hiếm. Nguyên nhân rất đơn giản. Hỏa tinh đan nguyên vật liệu là sớm đã diệt sạch nhiều năm liệt diễm thảo. Loài cỏ này, nghe nói theo sinh trưởng mới bắt đầu liền tắm rửa tinh quang. Hấp thu tinh thần bên trong đích lực lượng. Cũng bởi vậy ẩn chứa có tinh thần pháp tắc. Ngoại trừ liệt diễm thảo bên ngoài. Hỏa tinh đan mặt khác phụ liệu. Đồng dạng cực kỳ hãn hữu. Chớ nói chi là luyện chế hỏa tinh đan. Cần xích tinh tứ phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ. Dùng 7-7-49 ngày mới có thể luyện thành. Quảng cáo, mà ở trong truyền thuyết, hỏa tinh đan là phá cảnh chí bảo. Thuần dương dược lực, khả dĩ tinh lọc dơ bẩn tinh thần chi lực. Bởi vậy, tại ăn vào hỏa tinh đan qua đi. Tu sĩ khả dĩ yên tâm lớn mật địa tu luyện. Không cần phải lo lắng phát sinh nhiễu sóng. Cùng lúc đó. Cái kia Hắc Long vệ trung niên nhân, mở miệng nói, đây là bệ hạ ban thưởng hai người các ngươi. Ngoài ra, kế tiếp ta đem toàn bộ hành trình dạy bảo hai người các ngươi. Tranh thủ thời gian, tranh thủ mau chóng tăng thực lực lên. Nghe vậy, Triệu Ly trời sinh tính trầm ổn, lập tức ý thức được cái gì? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Đối phương gật đầu nói, đúng vậy. Triệu Ly ngươi rất thông minh. Đằng sau xác thực có muốn dùng mà vượt chỗ của các ngươi. Chuyện gì? Trúc Vô Song nắm hỏa tinh đan. Hỏi. Đối phương nói. Liên Hoa Tông cái kia bầy tăng nhân sắp đến đây thần đô. Trong đó có một tiểu Phật Đà, nghe nói mơ hồ được vô cùng. Bệ hạ ý tứ, đại khái là hy vọng các ngươi có thể dùng bạn cùng lứa tuổi thân phận. Đem hắn đánh bại, quả nhiên, Triệu Ly nội tâm nhất định, mới có lợi, tự nhiên cũng sẽ có một cái giá lớn. Cái này hỏa tinh đan cũng không phải tốt như vậy thu. Bất quá, chính mình gia nhập Hắc Long vệ. Vì cái gì không phải là cái này sao? Triệu Ly cầm chặt hỏa tinh đan, trầm giọng nói, yên tâm, ngày xưa, Lý Chính cái kia ma đầu có thể dùng tam phẩm cảnh tu vi theo thánh Phật trên tay chạy thoát. Ta đồng dạng là thất sát tinh nhất mạch tu sĩ, càng có thể đem cái kia tiểu Phật Đà cho đánh bại. Những lời này cực kỳ tự phụ. Bất quá, Triệu Ly xác thực là một cái yêu nghiệt. Tà đạo thất sát tinh, hơn nữa Hắc Long vệ tài nguyên tài bồi, không thông báo đi đến hạng gì địa vị. Tiểu Phật Đà, ta trước kia nghe nói qua một lần, thiên ly tinh, thất phẩm cảnh, Như Lai kim thân pháp. Trúc Vô Song nhíu mày, hắn ngược lại là cảm nhận được áp lực, không cần lo lắng quá mức, các ngươi chỉ là thủ đoạn một trong. Hắc Long vệ trung niên nhân vỗ vỗ Trúc Vô Song bả vai. Bệ hạ là cảm thấy, tuổi của các ngươi nếu so với cái kia tiểu Phật Đà nhỏ hơn, nếu có thể khiêu chiến thành công, nói như vậy, càng có thể chứng minh ta Đại Chu Vương triều cường đại. Mà trừ bọn ngươi ra hai cái, thần đô tự nhiên còn có càng nhiều át chủ bài. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.